Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Hắc Ám Thiên. Trời xanh văn tự, lấy hắc ám vật chất vì chìa khóa, mà mở ra thế giới. Ngô Trần cái này một phỏng đoán có thể nói lớn mật. Nếu như truyền đi, phỏng chừng muốn liền Bất Hủ Chi Vương đều ngây người. Một cái lấy hắc ám tập kích mới mở ra thế giới. Tuyệt đối dính đến có chút bí mật, mang theo trong lòng suy đoán cùng hiếu kỳ. Ngô Trần tốc độ không giảm mà lại tăng, một đường hướng vực sâu phần cuối đi. Vực sâu hắc ám, hắc vụ giạt rào, một mảnh đen nhánh, bắt trước như lỗ đen, giống như một đầu vô hình vực sâu cự thú miệng lớn. Chu vi không bất cứ sinh vật nào, nhưng có một ít cây cỏ đều là màu đen, cùng hắc phong bên trong lắc lư, lại tựa như quần ma loạn vũ. Ngô Trần lấy ra một cái trống không chữ vật giới chỉ, lấy lực lượng thần bí bao vây chữ vật giới chỉ, lấy đi những cỏ này mộc. Hắn có loại trực giác, những thứ này hắc ám màu sắc cây cỏ, chắc là bảo dược, chỉ bất quá bây giờ không biết công năng. Vực sâu lớn như vậy, tại sao không có sinh ra sinh linh? Ngô Trần tự nói, hắn đánh giá cùng với chính mình lặn xuống ít nhất mấy ngàn vạn dặm, nhưng là lại không có gặp phải sinh linh. Phải biết rằng, nơi đây tuy là hắc ám, thế nhưng linh lực nồng nặc, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, tuyệt đối có thể sinh ra một ít thiên địa sinh linh. Đột nhiên, giống, nhắc Tào Tháo đến, một tiếng thú gào vang lên, vực sâu vách đá, một khối lớn đại nham thạch, đột nhiên run run, thất thải bên trong tiết lộ ra ô quang, dâng lên như suối trào, lá chã rung động, sát na, nham thạch quy nước. Một đầu nham thạch hổ hình sinh linh lao ra, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía Ngô Trần. Đầu này hổ hình sinh linh kỳ đặc biệt, chưa từng thấy qua. Ung ung, Ngô Trần đang phải ra tay, ầm ầm như vực sâu tiếng gầm gừ vang vọng. Đầu kia hổ hình sinh linh kêu thê lương thảm thiết, cuồng phong nổi lên bốn phía, dường như vòng xoáy vậy xoay tròn. Từ vực sâu ở chỗ sâu trong lao ra, vòng xoáy cuồng phong hấp lực khủng bố, phảng phất liền tâm linh người đều có thể thu hút. Trong nháy mắt, hổ hình sinh linh bị lôi kéo vào vực sâu ở chỗ sâu trong. Ngô Trần sắc mặt ngẩn ra, mắt lộ ra cổ quái, mà phía sau tiếp tục tiến lên vực sâu, phát hiện ở chỉ cần có sinh linh xuất hiện, phá xác ra nham thạch, vòng xoáy cuồng phong nhất định xuất hiện, đem tân sinh sinh linh kéo vào. Thảo nào vực sâu không có có sinh linh sinh ra. Xem ra dưới vực sâu mặt có gì đó quái lạ. Không biết qua bao nhiêu ngày, Ngô Trần rốt cục đã tới vực sâu phần cuối. Một khối mênh mông mặt đất màu đen, đại địa dày, có một loại cảm giác nặng nề. Một cước chặt, có loại kim loại thình thịch sống động, tính chất cứng rắn, nhìn chung quanh bốn phía, hắc ám khí tức nồng nặc, không thể nhìn thấy phần cuối, thật giống như tiến nhập một vùng trời mới giống nhau. Vô cương vô biên hắc ám thiên, ngẩng đầu nhìn lại, vòng trời là vực sâu, giống như một bát trừ lại ở trên trời, cảm giác rất là kỳ dị. Mặt đất màu đen, hắc vụ bốc lên, tam tam lưỡng lưỡng hắc ám cây cỏ cắm rễ thổ địa, dành cho người cằn cỗi cảm giác. Ngoại trừ này bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Những cái này bị hút đi sinh linh đi nơi nào? Nhìn trống rỗng hắc ám thiên, Ngô Trần quỷ dị nói. Sau đó, Ngô Trần một đường đi về phía trước, đi mấy ước dặm đường, rốt cục thấy được cảnh vật. Một chỗ màu đen cung điện từ nham thạch xây thành, rộng lớn đại khí, đập vào mặt, phía trước đứng thẳng một cái thạch bi, viết không biết tên văn tự, mặc dù văn tự không biết thuộc về thời đại nào, là cái nào kỷ nguyên văn tự, thế nhưng Ngô Trần lập tức liền nhận ra văn tự. Đây là, Ngô Trần giật mình, vô ý thức lên tiếng. Thạch bi văn tự, cùng cái kia giới mộ phần chỗ sâu thạch bi văn tự giống nhau. Đồng ngúc một loại văn tự. Khối kia viết trời xanh đường thạch bi. Rõ ràng, nơi đây tuyệt đối cùng với trời xanh có liên hệ. Dĩ nhiên xuất hiện hư hư thực thực trời xanh văn tự thạch bi. Đang ở Ngô Trần kinh ngạc chi tế, cùng với hắc ám tuyệt nhiên tương phản, tràn ngập cương trực công chính, hạo nhiên chính khí, lại tựa như ra thiên tà nỗi giàn vặt xâm nghiêm nghị chính khí tiếng vang lên. Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người phát hiện nơi đây. Ngô Trần thông suốt nhìn kỹ hướng thạch điện, thanh âm là từ nơi đó truyền đến. Cộp cộp cộp, an tĩnh vực sâu ở chỗ sâu trong thiên địa. Nhiều tiếng bước chân vang lên, quanh quẩn trống rỗng hắc ám thiên gian. Tiếng bước chân này lại tựa như vô thượng đế quân, long hành hổ bộ, khí phái phi phàm, bàng bạc đại khí, phảng phất hắc ám đều phải bị xua tan. Theo sát tới, bên trong cung điện đi ra một đạo trung niên nhân, mâu quang như trăng sáng sáng sủa, mặc xưa cũ phục sức, đứng chắp tay, đứng ở nơi đó liền như cùng thiên địa trụ lớn, nhánh chống trời đất, đại đạo xưng tôn, ngươi là ai? Ngô Trần chân mày khinh thiêu, không nghĩ tới trong vực sâu có việc người, hơn nữa nhìn bắt đầu dáng dấp cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Ngô Trần sắc mặt bình tĩnh, vẫn chưa có e ngại cùng hoảng loạn, thong dong ứng đối. Thấy thế, trung niên nhân mỉm cười, dường như tán thành giống nhau gật đầu. Người tới là khách, không bằng tiến đến ngồi xuống như thế nào? Trung niên nhân mở miệng, hữu hảo nói. Ngô Trần ngắn suy tư dưới, sau đó gật đầu. Trung niên nhân cực kỳ thần bí, từ bên ngoài trong lúc vô ý tán phát khí thế kinh khủng, tuyệt đối không phải người yếu. Thử hỏi, một cái sinh hoạt chỉ có hắc ám vật chất mới có thể mở ra vực sâu thế giới, đồng thời xem vực sâu thế giới tuyệt địa không chỉ một hai cái kỷ nguyên tồn tại, có thể tưởng tượng được, trung niên nhân tuyệt đối là một vị được chứng tiên đạo quả vị nhân vật, bằng không không có khả năng sống lâu như vậy. Ngô Trần cùng bên trong niên nhân tiến nhập thạch điện, tiến vào bên trong, lại là nhất phương thiên địa, một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận, trên thế giới, đặc biệt kinh người, thảo nguyên rất lớn, gió mát hiu hiu thổi, hương cỏ hương thơm, hết sức thoải mái, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trên thảo nguyên, có một bàn đá ghế đá, cùng với một cái giường đá, đơn giản trưng bày ở trên thảo nguyên, dành cho người một loại lấy thiên địa làm nhà cảm giác. Vì tường, thiên vì nóc nhà, Ngô Trần an vị với trên ghế đá, nhìn về phía trung niên nhân. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên một nói lưu quang bôn tẩu mà đến, lướt vào trung niên nhân trong lòng, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng meo meo tiếng. Đó là một đầu con mèo nhỏ, mười phần khả ái, hoàng cuối cùng hắc văn, đuôi rất dài, có hai ba con mèo thân thể trưởng, dường như chú ý tới Ngô Trần nhìn về phía trong lòng con mèo nhỏ. Trung niên nhân vuốt ve con mèo nhỏ, cười nhạt nói, cái này là sủng vật của ta, cũng là làm bạn ta vượt qua cái này vĩnh hằng năm tháng duy nhất dựa vào. Nói đến đây, trung niên nhân cưng chiều màu sắc, vuốt ve con mèo nhỏ nhu thuận bộ lông, khiến cho con mèo nhỏ cọ cọ trung niên nhân. Ta sủng vật này nghịch ngợm, thích chạy loạn khắp nơi, thường thường biết đi ra ngoài kiếm ăn, lan đều ngăn không được. Nghe vậy, Ngô Trần sửng sốt, nghĩ tới điều gì, chợt trần chờ nói, đi ra ngoài, chạy ra thạch điện. Trung niên nhân gật đầu. Thấy thế, Ngô Trần kinh ngạc, trời xui đất khiến hỏi, nói như vậy, những cái này vực sâu đản xanh sinh linh đều là đầu này con mèo nhỏ ăn hết. Chẳng biết tại sao, trung niên nhân đối mặt Ngô Trần, không có nửa điểm giấu giếm, gật đầu trả lời, nếu như ngươi nói là những cái này vực sâu nham thạch đản xanh sinh linh,